Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 30, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vượn ma dần dần ngã xuống, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhanh đem giết đi, ta phong ấn chi trì không được bao lâu thời gian. Bạch Vân kêu lên, ta đã biết, nói xong rất nhanh vọt qua. Hắn cũng sợ có cái gì biến cố. Dù sao cao cấp ma thú cũng là rất kinh khủng. Đợi đến phó cao đem vượn ma ma hạch lấy ra. Sau đó Bạch Vân mới thở dài một hơi. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hô, giá rốt cuộc đây là ma thú gì? Ta thế nào chưa từng nghe qua thổ hệ ma thú có tốc độ cũng nhanh như vậy à? Phó cao đi tới nói. Người hỏi ta hỏi ai? Ta coi như cao cấp quyền trục là như thế không có. Bạch Vân có chút thương tâm nói. Được rồi, cho ngươi, đừng có muốn chết đó. Phó cao đem ma hạch vừa lấy ra nói. Ngươi cho là một khỏa ma hạch có thể hoán đổi một quyển trục sao? Bạch Vân mắt trợn lên trắng dã nói. Ngạch, phó cao sờ sờ mũi. Được rồi, chúng ta đi thôi, mọi người còn đang lo lắng. Phó cao nói. Sau đó hai người mang theo Hoàng Hải hướng phương hướng mọi người đi đến. Học trưởng đã trở về. Đột nhiên mọi người đang tìm hiểu thấy Bạch Vân hai người cùng huyết lang trở về. Hưng phấn kêu lên, Hoàng Hải đã trở về. Nhất thời bọn họ đều đứng lên, hướng về thanh âm chạy đi. Đã trở về, phó cao thấy hình dạng mọi người lo lắng cười nói. Trở về là tốt rồi. Thải Thi nhìn thấy bọn họ trở về không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thấy Hoàng Hải trên người huyết lang. Biến sắc, Hoàng Hải làm sao vậy? Lúc này Hoàng Hải toàn thân trên dưới nơi nơi đều là huyết. Nghe được Thải Thi nói. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Chỉ là ngất đi thôi. Phó cao thoải mái nói. Nghe được phó cao nói. Vì thế mọi người sắc mặt mới tốt một chút. Tiểu Hải. Hắn thế nào thương đích nặng như vậy à, thấy Hoàng Hải hình dạng chật vật. Long Lực có chút lo lắng nói. Chúng ta đi đến nơi. Hắn còn không có như vậy trọng thương. Ngay khi chúng ta tưởng giúp hắn, ma thú hắn cũng ngăn cản chúng ta. Không cho chúng ta trợ thủ. Phó cao bất đắc dĩ nói. Vì sao? Lẽ nào nó muốn hại chết chủ nhân sao? Thải Thi hỏi. Ta xem không phải vậy. Khi nó thấy Hoàng Hải thụ thương, đột nhiên điên cuồng đứng lên. Tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch Vân lắc đầu nói. Đó là vì sao à, biết Hoàng Hải không có việc gì. Bọn họ cũng đều không lo lắng. Trái lại quan tâm đến Hoàng Hải ma thú. Các ngươi sẽ không minh bạch cảm tình của huyết lang cùng Tiểu Hải. Vì thế cũng chỉ có bọn họ mới biết được chuyện gì. Chúng ta chính là chờ Tiểu Hải tỉnh lại a. Ngược lại còn có hai ngày thời gian mới là ngày hoàn thành nhiệm vụ. Long Lực nhìn thấy mọi người thảo luận chuyện huyết lang không khỏi mở miệng nói. Nga, chúng ta đã biết. Được rồi, nó là ma thú gì thế? Thải Thi gật đầu, đột nhiên hỏi. Đây mới là chuyện mọi người muốn biết. Nó đã chết, nếu như không có Bạch Vân. Chúng ta còn không làm gì được nó. Nói xong nhìn về phía Bạch Vân. Nhất thời mọi ánh mắt đều rơi xuống trên người Bạch Vân. Đều có chứa một tia hiếu kỳ. Thậm chí còn có một chút mang theo sùng bái. Các ngươi đừng nhìn ta. Không phải ta giết, là hắn giết. Ta chỉ là xuất ra một vật mà thôi. Bị toàn bộ nhìn khiến Bạch Vân thực sự có chút không được tự nhiên. Mở miệng nói. Ngươi đây là khiêm tốn a, tuy rằng là ma pháp đạo cụ. Thế nhưng nếu như không có ngươi, những người khác có khả năng lấy ra sao? Phó cao cười nói, vì thế ta tự làm chủ, đem ma thú hạch cho hắn. Các ngươi không ý kiến chứ? Tuy rằng ma thú là bọn hắn giết, nhưng dù sao bọn hắn cũng là một chỉnh thể. Hỏi một chút bọn họ chính cần phải thế. Nếu ma thú các ngươi giết, phân phối thế nào do các ngươi làm chủ thì tốt rồi. Chính yếu mọi người không có việc gì. Sau này sự tình phải cùng mọi người thương lượng. Không nên tự chủ trương. Biết không? Lúc này Lệ Mỹ mở miệng nói. Cái này chúng ta khi đó không phải quá gấp rút sao? Phó Cao không có ý tứ nói. Mà Bạch Vân còn lại là sửng sốt liền không nói gì. Được rồi. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi à, Long Lực ngươi mang vài người đi chung quanh tuần tra một chút. Cẩn thận một chút, có chuyện gì bảo chúng ta. Thải Thi cùng Lệ Mỹ. Các ngươi hai người giúp coi ngó anh em. Ta cùng Bạch Vân trước tiên khôi phục ma lực một chút. Phó Cao an bài nói. Dù sao hắn là phó đội trưởng. Đã biết, các ngươi nhanh lên tu luyện à, Thải Thi nói. Phó Cao gật đầu. Cùng Bạch Vân đi tới tìm chỗ tu luyện, mà Long Lực bọn họ cũng đều bắt đầu phân phối công tác. Thời gian qua một chút, bầu trời tối đen lại. Bạch Vân cùng Phó Cao từ trong tu luyện tỉnh táo. Hoàng Hải tình huống thế nào rồi? Còn chưa có tỉnh sao? Bạch Vân hỏi, đứng lên thấy mấy người học đệ đem cho bọn hắn một ít thức ăn. Mới hỏi tình huống Hoàng Hải. Đội trưởng còn chưa có tỉnh. Bất quá khí sắc đã khá. Một người tam giai học viên hồi đáp. A hát, đã biết. Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi a. Bạch Vân gật đầu. Quay sang bọn họ nói. Bạch Vân, nói thật, ta phát hiện ngươi thay đổi thật nhiều. Trước đây ngươi chưa bao giờ đi quan tâm một người. Hơn nữa để cứu người ngươi lại sử dụng cao cấp quyền trục rất đắt giá. Phải biết rằng vật này giá trị cũng không nhỏ a, đợi mọi người ly khai. Sau đó Phó Cao hữu hảo nói. Ngạch, phải, Bạch Vân sửng sốt, hỏi, ngươi không cảm thấy sao? Nói ngươi không nên tức giận. Phải biết rằng tại học viện danh tiếng ngươi lại không thế nào tốt. Ngươi phải tự hỏi ngươi đắc tội người ta còn ít sao? Phó Cao hỏi, Bạch Vân không khỏi cúi đầu. Trầm mặc đứng lên, mà Phó Cao thấy hắn không nói gì, cũng không mở miệng, lời hắn nói đích thật là sự thực. Tuy rằng bọn họ không cùng lớp, thế nhưng Bạch Vân thực lực, xác thực không tệ, vì thế tại học viện có chút danh tiếng. Thế nhưng cũng bởi vì hắn thủ đoạn độc ác khiến người trong học viện cũng không dám cùng hắn lui tới. Một lát sau, Bạch Vân ngẩng đầu thở dài nói. Ta từ nhỏ sinh hoạt tại gia đình quý tộc. Đối với bình dân này có lẽ so với chính mình là nhược nhân. Đều có một chút khinh thường. Dần dần dưỡng thành thói quen. Không thích cùng người cùng một chỗ. Hơn nữa ta trường kỳ ở bên ngoài lịch lãm. Tính cách không tốt lắm. Thế nhưng từ khi gặp phải Hoàng Hải. Sau đó ta hiểu được rất nhiều việc. Vì thế ngươi nói ta cải biến cũng có thể là bởi vì hắn a, bằng hữu, cái từ này ta trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới. Ta chỉ biết là, chỉ cần có thực lực, cái gì đều không trọng yếu. Thế nhưng Lệ Mỹ đối với ta không để ý tới bất thải. Cùng Hoàng Hải đối với ta không coi ra gì. Ha ha, đến sau lại khiêu chiến. Ta minh bạch nếu như chỉ có thực lực, không có bằng hữu. Cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Có khi là người khác lo lắng cùng sợ. Hoàng Hải đem ta làm bằng hữu. Cũng là bằng hữu duy nhất của ta. Vì thế hắn có việc. Vô luận như thế nào ta sẽ giúp hắn. Nghe xong Bạch Vân tự thuật. Phó Cao cũng trầm mặc. Hắn là một người rộng rãi. Cũng bởi vì thực lực của hắn cường. Vì thế hắn cũng không sợ Bạch Vân. Vì thế vẫn nói đều là tùy tiện như vậy. Đột nhiên hắn quay sang Bạch Vân cười nói. Ngươi nói như vậy sẽ không được rồi. Lẽ nào chúng ta không phải bằng hữu? Bọn họ không là bằng hữu của chúng ta sao? Nói xong vươn tay ra. Ngạch, Bạch Vân sửng sốt. Nhớ tới mấy ngày nay mọi người ở chung. Mọi người đích xác quá được thập phần hòa thuận. Cũng không có xa lánh ý tứ của hắn. Hắn vẫn cho rằng đây là bởi vì Hoàng Hải quan hệ. Hôm nay ngẫm lại, đích xác tất cả mọi người không có ghét hắn. Thế nào, không tiếp thu ta bằng hữu này sao? Phó Cao nghiêm mặt hỏi. Thế nào là sao? Cầu còn không được. Bạch Vân cười nói. Vươn tay ra cùng Phó Cao nắm chặt cùng một chỗ. Cách chương.